Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 593, phòng cháy bảo vệ phòng khuê mật. Trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có Mễ Tử Hiên đám người tiếng bước chân. Mễ Tử Hiên đi ở phía trước, Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi đi theo hắn hai bên trái phải rớt lại phía sau một cái thân vì. Bọn họ phía sau là vẻ mặt vẻ nghiêm túc bác sĩ, y tá, nhân số nhiều đến hơn 50 người. Trong hành lang lan tràn nghiêm túc bầu không khí. Xuất gia người bệnh gia thuộc người nhà thấy được Mễ Tử Hiên đám người nhao nhao đứng sớm hai bên. Dùng tôn kính ánh mắt nhìn bọn họ. Lúc này người bệnh chủ trị y hội nhỏ giọng báo cho người bệnh cùng gia thuộc người nhà bắt đầu kiểm tra phòng. Để cho bọn họ hồi chính mình phòng bệnh chờ đợi. Mễ Tử Hiên trên người tuyết trắng áo khoác ngoài. Cao lớn dáng người. Trên mặt nghiêm túc cùng chăm chú vẻ. Để cho một đám tuổi trẻ bác sĩ thậm chí có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bọn họ khát vọng cũng có thể cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng trở thành một sự giải phẫu phòng chủ nhiệm. Sau đó mỗi ngày mang theo một đống lớn bọn thủ hạ đi thăm dò phòng. Quá uy phong, rất có phái đoàn, một đám tuổi trẻ bác sĩ nhìn về phía Mễ Tử Hiên bóng lưng ánh mắt có nóng bỏng, có hưng phấn, có kích động, có hâm mộ, vô ý thức cùng đi qua Lư Đồng Ngữ thấy như vậy một màn trên mặt đẹp đi theo hỏa giống như nóng. Hai cái bao bọc tại màu da trong đồ lót tơ cặp đùi đẹp nhịn không được kẹp chặt, nhẹ nhàng ma sát. Lúc này nàng hận không thể tiến lên thô bạo cầm Mễ Tử Hiên nhào ngã xuống giường. Giật ra hắn bạch áo khoác ngoài. Xé nát chính mình y phục. Cùng hắn hòa làm một thể. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên tiến hành lang sức mạnh số một phòng bệnh. Lư Đồng Ngữ nhanh chóng cất bước đuổi theo. Nàng vào cửa thời điểm vừa vặn nghe được Mễ Tử Hiên nói. Ai người bệnh? Vừa mới nói xong lập tức có một người bác sĩ đứng ra nói. Mễ chủ nhiệm ta người bệnh. Nói xong cũng không đợi Mễ Tử Hiên hỏi. Trực tiếp giới thiệu lên người bệnh bệnh tình. Thế nhưng nói đến người bệnh sở hoạn có tật bệnh thì cũng không có trực tiếp nói người bệnh hoạn có gì loại ung thư. Mà là dùng anh văn CANCE để thay thế. CANCE Lư Đồng Ngữ minh bạch là có ý gì? Đây là ung thư anh văn, nàng có chút không hiểu nổi vì cái gì bác sĩ không trực tiếp nói người bệnh hoạn có cái gì ung thư, mà hết lần này tới lần khác muốn dùng anh văn thay thế. Vừa vặn Diêm Hạo Kiệt liền đứng ở ngoài cửa, Lư Đồng Ngữ vài bước đi qua nhỏ giọng nói ra nội tâm nghi hoặc. Diêm Hạo Kiệt nhỏ giọng giải đáp nói, ung thư là bệnh nan y, ai có loại bệnh này có thể nhận được. Có chút tâm lý tố chất chênh lệch người bệnh biết được chính mình bị ung thư chứng. Chọn tự sát hay hoặc là buông tha cho trị liệu. Vì người bệnh suy nghĩ. Cho nên chúng ta tuyệt sẽ không ngay trước người bệnh mặt nói hắn có bệnh gì. Đều là dùng anh văn để thay thế. Mục đích chính là không cho người bệnh biết mình có bệnh nan y. Cho bọn hắn sống sót hy vọng. Nói đến đây Diêm Hạo Kiệt chỉ hạ cách đó không xa trên thang máy. Biên trên trần nhà rủ xuống tới lục sắc bài tử nói. Nhìn, kia bên trên ghi là Nocology, là khối u khoa ý tứ. Mục đích cũng là không cho người bệnh thông qua ở đến cái kia phòng đoán được chính mình có bệnh. Gì, Lư Đồng Ngữ gật gật đầu. Thời điểm này Mễ Tử Hiên nói. Thỉnh trong nội tâm hội trần. Đang cho hắn tra cái C phản ứng lòng trắng trứng. Kết quả sau khi trở về cầm cho ta xem. Còn có CT cũng cầm qua. Mễ Tử Hiên bên cạnh bác sĩ gật gật đầu lấy ra cái vốn nhỏ cầm Mễ Tử Hiên. Nói nhớ kỹ, thành phố bệnh viện khối u khoa người bệnh không ít. Người thầy thuốc nào đều quản không sai biệt lắm bát đến 10 cái thậm chí nhiều hơn người bệnh. Nếu như không có vốn nhỏ cầm mỗi sáng sớm chủ nhiệm kiểm tra phòng nói nhớ kỹ. Rất dễ dàng liền mơ hồ. Cho nên khối u khoa bác sĩ mỗi người một cái vốn nhỏ đặt ở trong túi quần. Mễ Tử Hiên tiếp tục nhìn cái khác người bệnh. Bệnh tình rõ ràng Giác Khinh liền đơn giản hỏi vài câu. Bệnh tình phức tạp khó giải quyết, Mễ Tử Hiên mới có thể dừng lại thêm một đoạn thời gian. Nhìn xem người bệnh bệnh án, các loại phụ trợ kiểm tra kết quả, sau đó cho ra chính mình trị liệu ý kiến. Như vậy sự tình Mễ Tử Hiên mỗi ngày đều tại lặp lại làm. Hắn cũng không hề cảm thấy có cái gì mới lạ. Cái khác bác sĩ, y tá cũng là tập mãi thành thói quen. Thế nhưng tại Lư Đồng Ngữ xem ra kiểm tra phòng là cái rất mới lạ sự tình. Nàng thậm chí cảm thấy có chút kích thích. Nhìn xem Mễ Tử Hiên một tên tiếp theo một tên xem xét người bệnh. Gọn gàng tra thể, cho ra chính mình khám và chữa bệnh ý kiến. Lư Đồng Ngữ càng ngày càng hưng phấn. Cảm giác chăm chú công tác, vẻ mặt thành thật, vẻ nghiêm túc Mễ Tử Hiên quả thật xoáy ngốc. Khốc trả về, An Tử Nhàn kia đại tên khốn lại nói hắn là cái xấu quỷ. Thật sự là ánh mắt càn rỡ. Nếu để cho nàng nhìn thấy hôm nay chính mình nhìn một màn, nàng nhất định sẽ ruột đều hối hận thanh. Lư Đồng Ngữ là thật nghĩ lấy điện thoại di động ra cầm trước mắt một màn làm bản sao đưa cho An Tử Nhàn nhìn xem. An Tử Nhàn này đại tên khốn nhìn nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Biểu tình tương đối đặc sắc. Nghĩ đến đây Lư Đồng Ngữ thật hưng phấn, có không muốn. Không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là giao trái tim trong phần này xúc động cho một bả hung hăng bóp chết. Như vậy cực phẩm nam nhân nàng tuyệt đối không thể để cho An Tử Nhàn. Lư Đồng Ngữ rất rõ ràng nàng luận tướng mạo, dáng người còn có tình thương, chỉ số thông minh đều là sâu sắc không bằng An Tử Nhàn. Này nếu để cho An Tử Nhàn thấy được Mễ Tử Hiên dẫn đội kiểm tra phòng thì khóc đến tận cùng bộ dáng, nàng nhất định sẽ cùng chính mình đoạt, chính mình kia là đối thủ. Cho nên để cho An Tử Nhàn vẫn cho rằng Mễ Tử Hiên là một người quái dị hào. Đây cũng không phải là chính mình không trượng nghĩa, là An Tử Nhàn chính mình không muốn. Nghĩ vậy Lư Đồng Ngữ nội tâm gánh nặng ít không ít. Tiếp tục hai mắt sáng lên đi theo Mễ Tử Hiên kiểm tra phòng. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên, Lư Đồng Ngữ hai người lần nữa đi đến Mễ Tử Hiên văn phòng. Mễ Tử Hiên khách khí lại cho nàng ngược lại một ly trà nói. Lư phóng viên không có ý tứ a, ta một hồi có giải phẫu. Chỉ có nửa giờ thời gian tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Kỳ thật một tuần trước Lư Đồng Ngữ cùng An Tử Nhàn nói nàng không muốn Mễ Tử Hiên. Chính mình muốn lời là đang nói đùa. Lư Đồng Ngữ tuy cùng An Tử Nhàn là khuê mật, nhưng nội tâm so sánh lấy lực muốn áp nàng một đầu. Dựa vào cái gì An Tử Nhàn cũng không muốn ra hỏa? Chính mình muốn. Ta Lư Đồng Ngữ dựa vào cái gì ăn ngươi An Tử Nhàn ăn còn lại? Cho nên một tuần sau bởi vì có phỏng vấn nhiệm vụ mới đến. Thế nhưng vừa thấy Mễ Tử Hiên, Lư Đồng Ngữ lập tức cầm trước kia ý nghĩ ném ra. Đến Java quốc gia, như vậy cực phẩm trả lại con đường phía trước không thể lường được nam nhân. Nàng tuyệt đối không muốn buông tha, nội tâm có dạng này cách nghĩ. Vốn nửa giờ thời gian đầy đủ phỏng vấn, thế nhưng Lư Đồng Ngữ lại vẻ mặt vẻ làm khó nói. Nửa giờ, này thời gian không đủ a. Nói đến đây cũng không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Lư Đồng Ngữ nói thẳng, Mễ chủ nhiệm như vậy đi, ta xem ngài cũng rất bận, ban ngày ta sẽ không quấy rầy ngài, buổi tối ta xin ngài ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, như vậy thời gian đầy đủ. Người xem thế nào? Lư Đồng Ngữ làm là như vậy biến hướng muốn cùng Mễ Tử Hiên cuộc hẹn. Bất quá Lư Đồng Ngữ biểu hiện được quá tốt, đến là không để cho Mễ Tử Hiên nhìn ra. Này sẽ hắn cũng không tâm tư suy nghĩ trước mắt xinh đẹp nữ phóng viên nội tâm rốt cuộc là cái gì ý. Nghĩ, một hồi còn có một máy tương đối khó giải quyết giải phẫu. Mễ Tử Hiên tâm tư đều thả được giải phẫu. Vì vậy nhân tiện nói, hảo ba, bất quá buổi tối đưa ta thỉnh ngươi a. Kia có nam nhân để cho nữ nhân tình đạo lý. Lư Đồng Ngữ vừa muốn nói còn là ta thỉnh, Kết quả không đợi nàng đem lời nói ra, cửa liền khai mở. Bà Nhất Phi đi tới nói, Mễ chủ nhiệm phòng giải phẫu bên kia chuẩn bị đến độ không sai biệt lắm. Để ta hỏi một chút ngài lúc nào hạ xuống. Mễ Tử Hiên đứng lên nói, ta cái này đi qua. Nói xong đối với Lư Đồng Ngữ nói, vậy như vậy định, buổi tối 6, chúng ta Đức Lợi nhà hàng thấy. Mễ Tử Hiên đi rồi Lư Đồng Ngữ đứng lên lập hưng phấn nắm chặt nắm. Tay nhỏ cười nói, a, nói đến đây Lư Đồng Ngữ liền bờ mông lửa cháy giống như ra bên ngoài chạy. Nàng có về nhà thay quần áo đi, lại lớn như vậy công phu thiếp thân quần áo đã ướt. Mặc lên người thượng có thể rất khó khăn chịu. 6 giờ tối Mễ Tử Hiên đến đúng giờ Đức Lợi nhà hàng. Lư Đồng Ngữ so với hắn đến sớm, tỉ mỉ trang phục qua nàng tại trước cửa nhà hàng đèn nê ông chiếu xuống rất là tịnh lệ. Lư Đồng Ngữ cho rằng Mễ Tử Hiên thấy được như vậy chính mình nhất định sẽ nhãn tình sáng lên, hay hoặc là thấy ngốc, nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên nhìn nàng ánh mắt rất bình tĩnh. Đi tới lễ phép, khách khí cùng nàng chào hỏi. Điều này làm cho Lư Đồng Ngữ cảm đến vài phần làm bất hòa. Nội tâm cảm giác có chút tức giận. Mễ Tử Hiên là mù lòa sao? Chính mình xinh đẹp như vậy, hắn lại thờ ơ, thật là một cái đầu gỗ. Kỳ thật đó là Mễ Tử Hiên là đầu gỗ a. Thật sự là Lư Đồng Ngữ tư sắc trả lại nhập không hắn nhãn. Đương nhiên không phải là Lư Đồng Ngữ không đủ xinh đẹp. Mặc kệ nàng có hay không tỉ mỉ trang phục qua, tại phổ thông người xem ra, cũng là nữ thần cấp bậc mỹ nữ, chỉ là Mễ Tử Hiên bên người tuyệt sắc tốt quá nhiều người. Cùng các nàng so sánh, Lư Đồng Ngữ đã có thể u ám không sáng. Hai người cùng ăn sau phòng, Mễ Tử Hiên rất có phong độ zin lúc Đồng Ngữ gọi món ăn. Lư Đồng Ngữ là một có tâm kế nữ nhân. Mặc dù đối với Mễ Tử Hiên đối với trói lọi chính mình có mắt không tròng trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lư Đồng Ngữ tự nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đến đi lên liền câu dẫn Mễ Tử Hiên. Không có đầu óc nữ nhân tài phải làm như vậy, cho nên nàng cũng không có biểu hiện ra chính mình đáy lòng chân thật ý nghĩ. Chỉ là làm theo phép phỏng vấn Mễ Tử Hiên. Một bữa cơm sau khi kết thúc, Lư Đồng Ngữ thất vọng, bởi vì từ đầu đến cuối Mễ Tử Hiên đều là rất công sự lời trả lời nàng vấn đề, hay hoặc là phát biểu chính mình một ít ý nghĩ, căn bản phản đối nàng biểu hiện ra nửa phần có hứng thú bộ dáng. Mễ Tử Hiên đi rồi Lư Đồng Ngữ rất là thất vọng. Chính mình liền như vậy không có lực hấp dẫn sao? Cần mặt mũi chứng có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Mễ Tử Hiên làm sao lại đối với chính mình không có hứng thú kia? Hắn không phải là có tật xấu phương diện kia không được a? Nếu như Lư Đồng Ngữ ý nghĩ để cho Mễ Tử Hiên biết, hắn nhất định sẽ chửi mẹ, ngươi mới có tật xấu, cả nhà ngươi đều có tật xấu, ca rất lợi hại. Thất lạc Lư Đồng Ngữ đang chuẩn bị về nhà cầm bản thảo đuổi ra. Kết quả còn không đợi nàng đi đến ven đường đón xe, An Tử Nhàn điện thoại liền đánh tới. Càng nàng đi uống cà phê, Lư Đồng Ngữ tâm tình sa sút, cũng không có tâm tư gì đi ghi bản thảo, liền một lời đáp ứng. Tại trong quán cà phê vừa thấy trói lọi An Tử Nhàn, Lư Đồng Ngữ liền không hiểu có chút khí không đánh một chỗ. Tức giận nói, đêm hôm khuya khoát ngươi không trở về nhà ngủ. Không cầm ta kêu đi ra làm gì vậy? An Tử Nhàn chau mày, sau đó liền hì hì cười nói, ai ôi, ta Lư đại ký giả, ai vậy cho ngươi khí chịu? Ngươi xem một chút ngươi này vẻ mặt oán phụ bộ dáng. Lư Đồng Ngữ vô ý thức lên đường, trừ Mễ Tử Hiên trả lại. Nói đến đây nàng liền hối hận, cùng An Tử Nhàn nói Mễ Tử Hiên làm gì vậy? An Tử Nhàn đại con mắt lớn híp thành một mảnh tuyến. Cùng cái nữ hán tử giống như vỗ bàn một cái nói. Thằng danh con dám khi dễ ta khuê mật. Ta xem nàng là chán sống. Ngươi đem hắn kêu đi ra, ta giúp ngươi trút giận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.